Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xanh như gấm, mặt trời chiếu sáng ngâu hoa nở rộ, cỏ xanh như cỏ, thiếu nữ đứng cách đó không xa, mặc áo ngắn màu cỏ anh đào, váy dài màu xanh liễu bị gió nhẹ thổi lên, lộ ra đôi giày thêu màu hồng tinh xảo. Khuôn mặt trơn bóng như ngọc, đôi mắt đẹp trong suốt đang bình tĩnh nhìn mình. Tiểu quận vương trưởng lớn như vậy cơ hồ chưa từng ra khỏi vương phủ, ngoại trừ tìm muội nhà mình, chưa từng thấy qua thiếu nữ cùng tuổi. Bị đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ nhìn, tim tiểu quận vương chợt tăng tốc. Không biết là khẩn trương gấp gáp, hay là vì nguyên nhân khác, khuôn mặt tiểu quận vương nhanh chóng đỏ lên. Nội thị Lưu Quý cũng cả kinh, đang muốn há mồm quát lớn kinh hãi thiếu nữ xa lạ của chủ tử, bỗng nhiên nghe chủ tử nhỏ giọng nói. Đừng dọa nàng, Lưu Quý, trước mắt có hai cô nương, còn có một cô gái xa hơn một chút, tổng cộng ba người. Trong miệng chủ tử nàng là ai? Lưu Quý theo ánh mắt chủ tử nhìn qua, nhất thời hiểu ra, lập tức thấp giọng nói. Nô tài cùng chủ tử chờ các nàng tới, chào chủ tử. Tiểu quận vương không lên tiếng, Phùng Thiếu Lan đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, kéo ống tay áo Phùng Thiếu Quân, nhanh chóng nói nhỏ. Tam đường muội, phía trước nhất định là quý nhân, chúng ta có nên tránh không? Không còn kịp nữa rồi, tiểu quận vương đã nhìn thấy các nàng, một mắt vẫn sững sờ cũng không biết che giấu một hai. Giống như một đứa trẻ đột nhiên nhìn thấy đồ chơi mới lạ. Phùng Thiếu Quân thầm than một tiếng, thấp giọng nói. Chúng ta muốn đi ngắm hoa đình, căn bản không tránh được, không cần khẩn trương. Tiến lên chào hỏi là được. Phùng Thiếu Lan đành phải gật đầu, trong lòng phỏng đoán thân phận thiếu niên trước mắt, một trái tim như đánh trống, 7-8 phần. Lúc này, Chu Hy cũng tức giận xông tới. Nàng cũng chưa từng thấy qua tiểu quận vương, bất quá, bộ dáng bệnh nặng này, ngoại trừ Chu Quân cũng không có ai khác. Chu Hy Lý cũng không để ý tới Phùng Thiếu Quân, Phùng Thiếu Lan, vẫn đi tới, hành lễ với tiểu quận vương. Khang quận vương phủ Chu Hy, gặp qua tiểu quận vương. Tiểu quận vương tùy ý ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua Chu Hy, phiêu a phiêu về phía sau nàng. Chu Hy, cảm giác bị xem nhẹ bỏ qua thật sự không quá vui vẻ. Sau khi nhận ra người mà tiểu quận vương nhìn là ai, tâm tình Chu Hy càng ác liệt hơn. Đáng giận, Phùng Thiếu Quân rốt cuộc có cái gì tốt. Mới đối mặt một cái, tiểu quận vương đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Phùng Thiếu Quân và Phùng Thiếu Lan đã tiến lên, đồng hành lễ. Gặp qua quận vương điện hạ, tiểu quận vương trên mặt đỏ ửng càng sâu, nói chuyện lắp bắp. Miễn lễ, Lưu Quý ho khan một tiếng, chủ tử miêu tả vài câu. Mấy vị cô nương đều xin đứng dậy đi, lại mở miệng hỏi, dám hỏi hai cô gái họ gì. Phùng Thiếu Lan bình tĩnh lại, cúi đầu đáp, chúng ta họ Phùng, gia tổ là Lễ Bộ Hữu Thị Lang. Thì ra là hai vị cô nương của Lễ Bộ Thị Lang phủ. Thái độ Lưu Quý rất khách khí, không quên tiếp tục thay chủ tử hỏi. Dám hỏi hai vị cô nương khuê danh vì sao? Hỏi khuê danh thiếu nữ vừa mới gặp mặt kỳ thật là chuyện rất thất lễ. Bất quá tiểu quận vương được nuôi ở Tần Vương phủ mười mấy năm, không biết thế sự, không hiểu những quy củ tục lễ này. Lưu Quý một lòng hướng về chủ tử nhà mình, cũng mặc kệ hành vi bực này có bao nhiêu thất lễ. Phùng Thiếu Lan có chút không biết làm sao, nhanh chóng nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên, nhìn về phía tiểu quận vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quận vương điện hạ ta đứng thứ ba trong nhà, nàng ấy là đường tỷ của ta, ở trong nhà làm nhị. Về phần khuê danh, xin thứ cho chúng ta không tiện nói thẳng. Giọng nói mềm mại và ngọt ngào, giống như lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào tai. Trước mắt không có gương, tiểu quận vương không biết đỏ ửng trên mặt mình đã kéo dài đến sau tai. Giống như một quả cà chua đỏ thông suốt, thì ra là Phùng Tam cô nương. Hôm nay lần đầu gặp ta quả thật không nên đường đột hỏi tới khuê danh. Phùng Tam tiểu thư đừng tức giận, Phùng Thiếu Quân trời sinh bộ dáng ngọt ngào, không cười cũng có vài phần ý cười. Chúng ta muốn đi ngắm hoa đình, cứ như vậy đừng nói lời tạm biệt với điện hạ. Tiểu quận vương gần như thốt ra, ta đi cùng ngươi, Chu Hy, Phùng Thiếu Lan. Vì vậy, cả hai đều là không khí, Phùng Thiếu Quân thần sắc vẫn không thay đổi, khẽ cười nói. Xuân Nhật Uyên Uyên, điện hạ muốn đi ra ngoài đi dạo là chuyện tốt. Bất quá chúng ta đều là cô nương trong khuê phòng đãi chữ, không tiện cùng điện hạ đồng hành, miễn cho rước lấy lời đồn nhảm. Xin điện hạ thứ lỗi, đối với thiếu nữ mỉm cười trong suốt, đầu óc tiểu quận vương sắp thành bột nhão, làm sao còn nói ra một chữ không, chỉ biết gật đầu. Phùng Thiếu Quân gật đầu chào tạm biệt, kéo tay Phùng Thiếu Lan tiếp tục đi về phía trước. Rõ ràng còn cách khoảng cách hơn 6 thước, lại giống như có một cỗ hương thơm u ám đánh úp lại. Tiểu quận vương ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng yểu điệu của thiếu nữ đi xa cho đến khi biến mất không thấy. Lưu Quý yên lặng cùng chủ tử đứng hồi lâu, Một trận gió xuân thổi tới, cành cây theo gió nhẹ nhàng lay động, một trái tim thiếu niên cũng nảy mầm trong gió xuân. Phùng Thiếu Quân không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Phùng Thiếu Lan ngược lại có chút thấp thỏm, đi thật xa, còn quay đầu lại liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Tam đường muội tiểu quận vương điện hạ còn đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Phùng Thiếu Quân tùy ý ừ một tiếng. Phùng Thiếu Lan còn muốn nói gì đó, chợt nghe Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Tần vương phủ này, sau này ta sẽ không đến nữa. Nhị đường tỷ cũng đừng đến nữa mới tốt. Phùng Thiếu Lan rốt cuộc không phải kẻ ngu xuẩn, đem hai câu này xoay qua lại trong lòng, phỏng đoán ra một ít ý thứ bất thường, tim đập thình thịch, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phùng Thiếu Quân nhìn cô một cái. Có chuyện gì muốn về rồi nói sau. Chu Hy ở phía sau cách đó không xa, phía trước chính là đình ngắm hoa, thân ảnh đám người Tần Vương phi tiểu Phùng Thị đã gần ở trước mắt. Nó thực sự không nên nói nhiều bây giờ. Phùng Thiếu Lan ấn xuống tâm tư mãnh liệt, khẽ gật đầu. Trong đình ngắm hoa, lúc này lại có thêm mấy gương mặt xa lạ. Trong đó có một quý phục quần áo hoa quý đầy đầu tia thoa, dung mạo không tầm thường, trong mắt mang theo tình thị, nói với tiểu Phùng Thị. Đây là Phùng gia cô nương sao? Tiểu Phùng Thị vẻ mặt ân cần cười nói. Đúng vậy, vẫy tay với Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Lan, các ngươi lại đây, đây là ai vậy, nhìn cũng không quá hòa khí, bộ dáng rất khó chọc. Trong lòng Phùng Thiếu Lan âm thầm lẩm bẩm, theo thói quen liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân thần sắc vẫn không thay đổi, mỉm cười cùng Phùng Thiếu Lan tiến lên. Có thể làm cho tiểu Phùng Thị tươi cười nghênh đón như vậy, đương nhiên không phải là người nhàn rỗi. Đây là Ninh Tuệ quận chúa, tiểu Phùng Thị cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, đây là hai đứa cháu gái nhà mẹ đẻ của ta, Thiếu Lan, Thiếu Quân, còn không mau gặp qua quận chúa. Hoàng thất tông thân cũng chia làm 369 đẳng cấp. Quận vương Như Khang quận vương, là thiên gia gần chi, và lại làm tông lệnh tông nhân phủ, xem như là trong tông thất xuất sắc. Bất quá, ở trước mặt Phúc Thân vương, Khang quận vương kém xa. Phúc Thân vương và Đương Đương Tử là huynh đệ của một mẫu đồng bào chấp trưởng tông nhân phủ. Ninh Tuệ quận chúa là ái nữ của Phúc Thân vương, tuổi nhỏ lớn lên bên cạnh Tào Thái hậu, thân phận có thể so với công chúa. Ánh mắt Ninh Tuệ quận chúa lướt qua, chuẩn xác rơi vào trên mặt Phùng Thiếu Quân. Người chính là nữ nhi của Phùng Doanh. Cách chương.